không do được sắc mặt một trắng. Tú Ninh, Tú Ninh, Tú Ninh, Na Nở Dê không thấy, Na Nở Dê không có từ pháp giới bên trong đi ra. Sải Thiệu lúc này phát hiện không đúng, đông nhiên hướng về Lý gia phụ tử hô một tiếng.